bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, An An, người hết hy vọng đi. Người đi nơi đó thật là lãng phí, đường cửu chút nào không lay được. Thi nhân nhìn về phía bác sĩ. Hắn đối bác sĩ hành vi rất là tán thưởng. Hắn nói, bác sĩ ngươi là rất lợi hại, người chơi lâu năm. Người đi mọi người đều yên tâm ở siêu, bác sĩ. Cũng xin ngươi yên tâm. Chúng ta ở bên ngoài, sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp. Thi nhân nói chuyện làm người như tắm mình trong gió xuân, nhưng bác sĩ nghe vậy, không lưu tình chút nào mặt nói. Các ngươi ba cái ít nói điểm lời nói, chính là đối ta lớn nhất trợ giúp. Vũ giả nghe được lời này, không có nhịn xuống, cười, nàng nhẹ nhàng dùng tay che lại mặt. Chỉ lộ ra một đôi mang cười đôi mắt, học sinh cũng ở cười, chỗ mơ siêu hoán cũng cho rằng bác sĩ nói rất đúng, này ba vị thấu cùng nhau. Đó chính là một hồi tuồng, liền vẫn luôn lạnh mặt bác sĩ đều đối bọn họ ba cái câu oán hận pha trọng. Có thể thấy được bọn họ ba cái thấu cùng nhau có bao nhiêu làm ầm ĩ. Học sinh vừa mới ở một bên, nghe thi nhân đối trí giả tiểu thư lời nói, hắn thiếu chút nữa đem hàm răng đều toan rớt. Cái gì trí giả tiểu thư quan tâm hắn là hắn vinh hạnh, cái gì có thể vì trí giả tiểu thư tìm được manh mối, đó chính là hắn bị chết có giá trị, này căn bản không phải người bình thường có thể nói ra tới. Nói, học sinh thập phần bội phục trí giả tiểu thư có thể mặt không đổi sắc nghe xong, nàng đối mặt một cái trong đầu hoàn toàn là bọt biển luyến ái não có thể nhịn xuống không đánh người, là thật sự không dễ dàng. Đổi thành học sinh là trí giả tiểu thư, hắn sớm một cái tát đem người nói chuyện phiến đi ra ngoài. Học sinh vỗ vỗ thi nhân bả vai, thi nhân, nhìn qua đi. Học sinh đồng tình nói, từ ngươi nói chuyện tiêu chuẩn nhìn ra tới ngươi làm thơ hẳn là bán không đến mấy cái tiền, loại này làm người ê răng nói, mấy người phụ nhân thích nghe. Trừ phi là hướng về phía thi nhân diện mạo cùng thân thể đi, thi nhân diện mạo không tồi, dáng người giống như cũng còn hành, xem ở hắn mặt cùng thân thể phân thượng, nữ nhân hẳn là sẽ thích nghe hắn nói nói. Thi nhân ánh mắt để lộ ra vài phần hoang mang, học sinh lại không tính toán giải thích. Hắn nói, khó trách ngươi là lưu lạc thi nhân, ngươi thơ, ai, tránh không đến mấy cái tiền, chỉ có thể lưu lạc. Thi nhân nói lời âu yếm tiêu chuẩn liền không cao. Học sinh hoàn toàn không dám tưởng tượng vị này viết thơ trình độ, hắn đoán là viết xong liền sẽ bị ném vào thùng rác trình độ. Thi nhân đã từ học sinh lời nói xuôi tai ra học sinh đối hắn ghét bỏ, hắn bất động thanh sắc đánh giá hạ học sinh, đột nhiên hỏi, người luôn là năm tháng. Học sinh cũng không để ý thi nhân nói sang chuyện khác. Hắn tưởng chính mình chọc đến thi nhân thương tâm chỗ, mới có thể làm thi nhân chạy nhanh xoay đề tài. Học sinh nói, cũng không luôn là năm tháng, người nếu có thể thành công vượt qua này một ván, người liền biết nguyên nhân, thần sẽ cho chúng ta đạo cụ, người năm tháng cũng là dựa vào đạo cụ. Học sinh cảnh giác mà nhìn hạ người chơi khác, bác sĩ đã biến mất ở phòng này, mặt khác ba vị người chơi nữ đều nhìn phía trước màn hình, không có nghe lén bọn họ nói chuyện. Học sinh lúc này mới nói, đạo cụ loại này đều là hư, ta phía trước cũng may mắn số phận cụ, không đề cập tới, ta vận khí, người khác đoạt không đi, đó là ta ở một hồi trong trò chơi, nơi đó một người đưa ta lễ vật, ta giống nhau lấy may mắn đạo cụ đương bài trí. Học sinh nói xong, chính mình cũng cảm thấy thực mờ mịt, vì cái gì hắn sẽ không hề giữ lại mà đối thi nhân nói ra chính mình quan trọng nhất bí mật. Hắn có chút hoảng sợ mà nhìn về phía thi nhân, chẳng lẽ đây là cái che giấu người chơi lâu năm, dùng nào đó nói thật đạo cụ bộ hắn bí mật. Nhưng lúc này, thi nhân thần sắc lại là càng thêm hoang mang. Hắn như là thực không thể lý giải học sinh vì sao phải như vậy nhìn hắn. Hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? Thi nhân biểu hiện quá bình thường, làm học sinh tức khắc trần trờ lên, là hắn tưởng sai rồi. Thi nhân cũng chỉ là cái tay mới người chơi. Học sinh một cân nhắc, hắn vận khí người khác cũng đoạt không đi, hôm nay có thể là hắn xem thi nhân quá mức thuận mắt. Cũng liền thuận miệng liền nói, hắn luôn luôn là đem không được khẩu phong, hắn như vậy tưởng tượng thông. Liền nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta xem bác sĩ sấm quan đi, học sinh tiếng nói vừa dứt. Hắn liền nhìn vừa mới còn ở cùng hắn liêu sự tình thi nhân đem ánh mắt dừng ở Trí Giả tiểu thư trên. Người, luyến ái não, thật đáng sợ, học sinh trong lòng như vậy cảm thán, bị nhìn chăm chú vào Cố Dĩ An cũng ở trước tiên đã nhận ra thi. Nhân tầm mắt, hắn muốn nhìn tùy hắn xem, Cố Dĩ An thực bình tĩnh, nàng tâm thần đặt ở màn hình trong hình, hình ảnh bối cảnh đồ không có thay. Đổi, chỉ có tiểu nhân thay đổi. Biến thành cùng bác sĩ có vài phần tương tự, tiểu nhân dễ như trở bàn tay nhảy vọt qua hố sâu. Đi tới gần không trung đá dày bản địa phương, bác sĩ là cái trầm mặc ít lời, cho tới bây giờ. Trong phòng còn không có truyền ra bác sĩ thanh âm siêu, Cố Dĩ An ra tiếng nói. Bác sĩ, ngươi có thể nghe được lời nói của ta sao? Ngươi đừng nhảy đến kia khối đá dày bản mặt trên, ngươi thử dùng đạo cụ. Thử hạ ngươi hiện tại nơi vị trí trên không có hay không che giấu đồ vật, màn hình hình ảnh tiểu. Nhân dừng bước, tiểu nhân trong tay nhiều một cây như là quải trượng giống nhau trường côn, tiếp theo. Tiểu nhân giơ gậy gộc đang tới gần đá dày bản trên không khắp nơi thử, bỗng nhiên. Tiểu nhân như là chọc tới rồi thật chỗ, một khối cùng vừa mới cái kia đá dày bản giống nhau như đúc. Che giấu đá phiến hiện ra nó thân hình, trước mắt có thể nhìn đến chính là hai khối đá phiến song, huyền phù ở giữa không trung, đường cửu nhịn không được nói. Như vậy hố, hình ảnh tiểu nhân ở chọc ra che giấu đá phiến sau. Tựa hồ cũng là ngẩn ngơ, tiểu nhân tại chỗ ngừng một hai giây. Trở về đi rồi một đoạn, rời khỏi che giấu đá phiến sở che đậy phạm vi, Cố Dĩ An nói. Bác sĩ, người có thể nhảy lên này khối tân kích phát đá phiến, tiểu nhân không có đáp lại. Nhưng trong phòng các người chơi có thể nhìn đến trên màn hình tiểu nhân nhảy lên tân kích phát đá phiến, đãi tiểu nhân nhảy lên đá phiến sau. Phòng các nơi truyền đến bác sĩ lạnh băng thanh âm. Hắn hỏi, kế tiếp, bác sĩ nhìn dáng vẻ là đối Cố Dĩ An cho tín nhiệm mơ siêu, Cố Dĩ An nhìn hình ảnh tiểu nhân một mình. Đứng ở đá phiến thượng, mà tiểu nhân phía trước cũng không có cái gì có thể cùng hắn đứng thẳng địa phương, Cố Dĩ An nghĩ, nói, bác sĩ, ngươi tiếp tục tìm xem ngươi trên không có hay không giống ngươi hiện tại dưới chân cái loại này. Che giấu đá phiến, nếu không có tìm được nói, ngươi xem ngươi có thể hay không nhảy qua phía trước kia khối đá phiến. Ngươi đừng nhảy quá xa, hình ảnh tiểu nhân dùng gậy gộc chọc rất lâu. Còn nhảy dựng lên đi chọc chọc bầu trời. Lúc này tiểu nhân cũng không có phát hiện tân đá phiến, cuối cùng. Tiểu nhân quyết định nhảy qua đi. Các người chơi nhìn màn hình tiểu nhân một cái lao tới. Nhảy ra thật xa, Cố Dĩ An thấy như vậy một màn. Biết muốn không xong, bác sĩ nhảy lên đến quá xa, các người chơi nhìn hình ảnh tiểu nhân xẹt qua một. Đạo đường parabol rơi xuống phía trước trên mặt đất, ở tiểu nhân rơi xuống đất kia một khắc. Mặt đất một tháp, tiểu nhân nháy mắt rớt ra hình ảnh, màu đỏ tươi bốn chữ hiện lên. Chiếm cứ toàn bộ màn hình, sấm quan thất bại, đường cửu nhìn về phía Cố Dĩ An. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ Cố Dĩ An dặn dò. Làm bác sĩ đừng nhảy quá xa, đường cửu khen nói. An An, ngươi thật là lợi hại. Này ngươi đều có thể đoán chúng, Cố Dĩ An nói. Không phải ta lợi hại, là nơi này khẳng định có bẫy dập, để ý một chút không có sai, bác sĩ lặng yên không một tiếng động mà về tới chính mình vị trí. Thượng đường cửu nhìn đến hắn liền chất vấn nói. Bác sĩ, sao lại thế này, An An cùng ngươi nói đừng nhảy quá xa, ngươi như thế nào lập tức nhảy như vậy xa? Cố Dĩ An giữ chặt đường cửu, hỏi. Bác sĩ, có phải hay không kia khối đá phiến có vấn đề? Bác sĩ xem cũng chưa xem đường cửu. Hắn đối Cố Dĩ An gật gật đầu, nói, ta tính toán hướng nơi xa nhảy thời điểm. Không biết bị thứ gì đẩy một phen, Cố Dĩ An hỏi. Là ở ngươi lao tới thời điểm sao? Bác sĩ hơi hơi cắp đầu, học sinh cao hứng phấn chấn cùng mọi người nói. Các ngươi xem, góc trên bên phải con số biến thành 998. Xem ra cái này con số chính là nói chúng ta có thể tử vong số lần. Chúng ta 6 cá nhân tổng cộng có thể chết 1.000 lần, hắn vì chính mình phát hiện mà cảm thấy. Cao hứng, người chơi khác nhìn học sinh đang cười. Bọn họ nhưng thật ra làm không được hắn như vậy vui vẻ, Đường Cửu lạnh lạnh nói. Người chết 1.000 lần thử xem. Người thừa nhận được cái loại này thống khổ sao? Học sinh tức khắc bị bắt nước lạnh, hắn cũng là biết tử vong thống khổ, Cố Dĩ An nói. Này khả năng chính là tay mới nhắc nhở chúng ta yêu cầu kiên nhẫn duyên cớ đi. Chúng ta không ngừng yêu cầu kiên nhẫn, càng cần nữa kiên trì, nàng nhìn mọi người, học sinh đang trông mong mà nhìn nàng, bác sĩ tử. Vong sau khi trở về, đang ở trên chỗ ngồi tu dưỡng thể xác và tinh thần, Vũ Giả ngồi ở chính mình vị trí thượng. Nàng nhìn về phía Cố Dĩ An ánh mắt không trộn lẫn có cái gì tạp chất, thi nhân mắt mang ý cười nhìn. Cố Dĩ An, tựa hồ là vẫn luôn đang chờ đợi Cố Dĩ An cho hắn sai khiến nhiệm vụ, Đường Cửu liền ở Cố Dĩ An bên. Người, nàng nói, kia lúc này đây, vẫn là ta đi thôi. Ta có kinh nghiệm mơ siêu, Cố Dĩ An lắc đầu. Không thể làm Đường Cửu đi, Cố Dĩ An mới vừa kết thúc thượng một hồi trò chơi. Nàng chính là dùng tử vong phương thức tới thoát ly trò chơi, tử vong quá thống khổ, Cố Dĩ An lưu ý. Đường Cửu cùng với bác sĩ từ sấm quan trong trò chơi trở về biểu hiện, Đường Cửu một cái sức sống. Tràn đầy người, đều ở sấm quan trong trò chơi tử vong một lần sau. Nói chính mình tạm thời làm không được lại đi vào, bác sĩ tuy rằng không nói chuyện. Nhưng là vẫn luôn ngồi ở vị trí thượng nhắm mắt dưỡng thần. Từ bọn họ từng người biểu hiện chung, có thể thấy được bọn họ tử vong ký ức cùng cảm giác đau là thật đánh thật, bọn họ hai người đều ở. Che giấu chính mình trải qua tử vong sau thân thể thượng không khỏe, Cố Dĩ An nói. Lúc này ta tới, ta phải tự mình đi xem một cái kia sấm quan trò chơi rốt cuộc trông như thế nào, nàng ngữ khí. Thực kiên định, Đường Cửu nghe vậy. Nhìn hướng về phía thi nhân, cái kia cái gì lưu lạc thi nhân? Khụ, xem biểu hiện của ngươi thời điểm tới rồi. Muốn đuổi theo An An nói. Lần này ngươi thượng, An An không được, Cố Dĩ An không nhẹ không nặng hô thanh. Tiểu Cửu, loại này thời khắc không thể loạn nói giỡn, Đường Cửu quay mặt đi đi, thi nhân nghe xong. Đường Cửu nói, hắn cười cười, đảo không phải phía trước luyến ái não biểu hiện. Mà là thực đứng đắn mà cấp lý do ngăn cản nói. Dân cờ bạc tiểu thư, người càng thích hợp bên ngoài chỉ huy, đi vào ngược lại là làm điều thừa, Đường Cửu nói. Đối, người xem ngươi vừa mới chỉ huy bác sĩ chỉ huy đến thật tốt cũng không thật tốt, Cố Dĩ An nói. Ta phải chính mình đi vào thử xem, nhìn xem cái này sấm quan trò chơi chân thật tình huống, Đường Cửu nói tiếp. Chân thật tình huống theo ta nói như vậy, ngươi thật sự không cần đi vào, làm thi nhân đi vào, thi nhân lại nói, ta không tính toán đi vào, Đường Cửu ngẩn ra, huy huy, ngươi phía trước không còn nói nguyện ý tiến trò chơi cấp An An tìm manh mối. Như thế nào bác sĩ ra tới sau ngươi liền biến sắc mặt? Ngươi này biến sắc mặt cũng biến đến quá nhanh đi, ngươi liền không thể nhiều lừa gạt ngươi một chút sao? Nói tốt thích An An đâu. Cố Dĩ An vỗ nhẹ nhẹ hạ Đường Cửu cánh tay, nàng vẫn luôn liền cảm thấy thi nhân ngay lúc đó lời nói. Chỉ là vui đùa, hắn đều không phải là chân chính luyến ái não. Cũng đều không phải là chân chính thích nàng, Cố Dĩ An không nghĩ tới nàng không thật sự. Đường Cửu còn thật sự, không đúng. Đường Cửu nói không chừng cũng không thật sự. Nhưng là nàng chính là lấy cái này vì lý do. Làm thi nhân thay thế chính mình đi ra ngoài, thi nhân không để ý tới Đường Cửu. Hắn nói, ta đề cử Vũ Giả tiểu thư đi vào, vẫn luôn ở bên cạnh đương người xem Vũ Giả nghe được thi nhân nói. Làm nàng đi vào, nàng không có kháng cự, mà là khinh thanh tế ngữ dò hỏi. Ta đi vào nói, có thể thỉnh dân cờ bạc tiểu thư ở đây ngoại cho ta làm chỉ huy sao? Cố Dĩ An ánh mắt dừng ở Vũ Giả trên người, Vũ Giả tiểu thư trên người có loại cổ điển khí chất. cử chỉ ưu nhã, hẳn là học khóa vũ đạo, Cố Dĩ An hơi suy tư. Nàng liên tưởng đến Sấm Quan trong trò chơi hình ảnh, Cố Dĩ An nhìn về phía thi nhân. Dò hỏi, bởi vì Vũ Gia tiểu thư có vũ đạo bản lĩnh, linh hoạt, thích hợp nhảy lên, thi nhân khẽ gật đầu, nói, vừa mới mãng phu cùng bác sĩ đi vào hai lần, bọn họ mấu chốt tính bước đi là nhảy lên, Cố Dĩ An minh bạch thi nhân ý tứ trong lời nói. Hắn đang nói ở cái kia Sấm Quan trong trò chơi. Nhân vật nhất yêu cầu chính là nhảy lên, nếu Vũ Gia tiểu thư thật sự am hiểu nhảy lên. Kia nàng chính là Sấm Quan tốt nhất người được chọn, Cố Dĩ An không có lập tức hạ quyết định thi. Nhân ý vị thâm trường nói, dân cờ bạc tiểu thư, quá thiện lương nhưng không tốt, Cố Dĩ An không có tiếp những lời này, ở cái này Sấm Quan trong trò chơi, một vô ý chính là tử vong, nàng làm không được bởi vì người khác thích hợp. Khiến cho người khác đi đối mặt tử vong, nàng tình nguyện là chính mình tử vong, đường cửu hoành thi. Nhân liếc mắt một cái, nàng cũng nghe ra thi nhân ý tứ trong lời nói, nàng thò lại gần cùng Cố Dĩ An nói. Ai nha, bởi vì An An thiện lương, ta mới nguyện ý cùng An An đương bằng hữu a. Hết chương.